Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, thúc thủ vô sách. Người nào dám tại ta phủ thành chủ bên ngoài phách lối? Lúc này có cường giả hét to. Vị cường giả này cũng có nửa bước thần vương cảnh giới. Lúc này hắn bay thẳng đến giữa không trung, chợt quát lên, thế mà hắn vừa nói xong, liền phát hiện một chương đại thủ hướng hắn vồ tới. Cái này một chương đại thủ làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn muốn trốn, nhưng là phát hiện toàn thân cao thấp dường như đều bị giam cầm đồng dạng, căn bản đề không nổi nửa chút khí lực tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đem người này cúc đến tới trước mặt, dường như nhìn đồng dạng nhìn lấy người này, mở miệng nói, là ngươi Ngưu đại gia ở bên ngoài phách lối, ngươi muốn như nào? Hiện tại người này thì trong tay hắn, người khác còn dám đem hắn như thế nào? Dừng tay. Lúc này Tiêu Điền đột nhiên mở miệng nói. Sau đó hắn bay thẳng đến phủ thành chủ trên không. Hiện tại Hồng Thiên Bá không tại trong thành chủ phủ. Như vậy trong thành chủ phủ hết thảy đều từ hắn đến chủ sự. Nếu quả thật có cường giả đến tập kích, như vậy hắn nhất định phải ra ngoài chặn đánh. Ngưu Tiểu Khai không nghĩ tới nơi này có một vị thần vương cảnh cường giả. Hắn Ngưu nhất tộc, vốn là một cái chiến đấu cường tộc, cho nên lúc này nhìn đến cùng hắn cùng cảnh giới người, có lòng muốn đọ sức một phen. Lúc này, hắn còn không tính đần, cho nên tay của hắn nhẹ nhàng bóp, cũng là một tiếng xoạt xoạt chi tiếng vang lên. Sau đó vị này nửa bước thần vương cường giả, liền trực tiếp bị hắn bóp bạo toái tại hư không bên trong. Cái này rõ ràng cũng là Ngưu Tiểu Khai muốn kéo đối phương cừu hận. Lúc này Ngưu Tiểu Khai khiêu khích nhìn đối phương, muốn nhìn đối phương phải chăng muốn đối chính mình động thủ. Nhưng là hắn thất vọng, bởi vì Tiêu Điền đứng tại chỗ, cũng không có muốn động ý tứ. Tiêu Điền vì Tiêu Giao Thành sư gia, hắn tự nhiên có tính toán của hắn. Ngưu Tiểu Khai cái này rõ ràng kế khích tướng, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hiện tại Hồng Thiên Bá sinh tử không biết, hắn nhất định phải chỉ huy Tiêu Giao Thành tránh thoát một kiếp này. Thế nào, người của phủ thành chủ đều là đồ hèn nhát hay sao? Ngưu Tiểu Khai khiêu khích nói ra. Tiêu Điền cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta chỉ cần mở ra ta phủ thành chủ trận pháp, mặc cho các ngươi có ngập trời bản sự, cũng không muốn ta phủ thành chủ đến. Đợi đến ta phủ thành chủ cường giả trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Mà lại chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết thân phận của các ngươi sao? Mấy vị treo giải thưởng bảng cường nhân, nếu như ta đem mấy vị thân phận để lộ ra đi, ngươi nói cái này Tiêu Giao Thành ẩn thế cường giả phải chăng còn có thể ngồi được vững? Nghe nói như thế, không chỉ có là Ngưu Tiểu Khai hơi hơi biến sắc, cũng là Bạch Vũ, sắc mặt đều là hơi đổi. Tiêu Điền một câu trực kích tâm linh của bọn hắn chỗ sâu. Tiêu Điền nói đúng, tuy nhiên Hồng Thiên Bá đã chết, bọn họ không có khả năng trở về. Nhưng là hiện tại phủ thành chủ chỉ cần mở ra trận pháp, toàn bộ thành chủ phủ liền sẽ ở vào bảo hộ bên trong. Nếu như vậy, trong thời gian ngắn phủ thành chủ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại phủ thành chủ có chính mình truyền tống trận, một khi đem bọn hắn ở chỗ này tin tức đưa ra ngoài, chỉ sợ sẽ có không ít lão yêu quái đều sẽ động tâm. Dù sao 100 triệu linh thạch, liền xem như đối tại bình thường thần vương cảnh cường giả tới nói, cũng là một khoản vô cùng to lớn tài phú. Nhưng là, nếu như Tiêu Điền cho rằng Bạch Vũ bọn người cũng chỉ là mặc người nắm quả hồng mềm, cái kia chỉ sợ hắn thì sai. Lúc này, Bạch Vũ đứng dậy, Bạch Vũ tay cầm trường thương, trong hư không nhất chỉ, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Chỉ nghe Bạch Vũ thanh âm trong nháy mắt ở trong hư không vang lên. Ta Miêu Mộ Tiên tự hỏi cùng Tiêu Giao Thành không có có cựu oán. Tiêu Giao Thành thành chủ lại là tự mình ngăn trở giết ta tại lớn lên dã phía trên. Hồng Thiên Bá không địch lại, bị ta đánh chết, này đến Tiêu Giao Thành, bất quá là muốn tìm Tiêu Giao Thành phủ thành chủ báo thù mà thôi. Hôm nay vô luận như thế nào, Ta luôn luôn muốn nếm thử một phen có thể hay không phá vỡ phủ thành chủ. Bạch Vũ thanh âm không có che giấu trực tiếp truyền khắp Tiêu Giao Thành. Hắn vừa thần hồn chi lực đã quét qua Tiêu Giao Thành. Nơi này cũng không có thần vương nhị trọng cảnh trở lên cường giả. Cho nên hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn kiêng kỵ địa phương. Mà lại những người này không có khả năng thời gian ngắn đem tin tức cấp đưa ra ngoài. Cho nên tại phủ thành chủ gọi đến cường viện trước đó. Nói không chừng hắn có cơ hội công phá phủ thành chủ. Thật sao? Ngươi muốn thử? Vậy ngươi liền thử. Tiêu Điền cũng biết uy hiếp đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên lúc này, hắn bay thẳng vào trong phủ thành chủ. Mà theo hắn bay vào trong phủ thành chủ, toàn bộ thành chủ phủ đột nhiên dâng lên một tầng trong suốt màn ánh sáng. Cái này nhất thành màn sáng, trực tiếp đem phủ thành chủ cấp bao khỏa tại trong đó. Phá cho ta, Ngưu Tiểu Khai một chân đạp ở phòng ngự phía trên đại trận. Nhất thời một cỗ nhu hòa lực lượng đảo ngược hướng về chân của hắn đánh tới. Hắn cảm giác được dường như thì là lực lượng của mình bị gầy trở về đồng dạng. Cái này phảng phất như là một cái âm dương vô cực trận đồng dạng. Có thể điên đảo âm dương. Công kích của hắn vốn là chuẩn bị công kích về phía phủ thành chủ. Kết quả lại là bị phủ thành chủ cấp cản lại. Một kích này là Ngưu Tiểu Khai toàn lực ứng phó. Cho nên chính hắn trực tiếp bị một kích này cấp bị hất tung lên. Mà lại khóe miệng của hắn tràn ra một tia huyết dịch tới. Cái này phảng phất như là một vị người bình thường cố ý cầm lấy đi gặp trở ngại. Đụng được bản thân đầu rơi máu chảy đồng dạng. Lão đại, không được, ta không phá nổi nơi này. Ngưu Tiểu Khai tràn đầy một loại đồi phế cảm giác. Hắn mới tấn thăng thần vương cảnh giới. Vốn có một loại hăng hái cảm giác. Nhưng là hiện tại đối mặt chỉ là một tòa thành trì phòng ngự đại trận. Vậy mà làm không ra. Ta tới đi. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói. Lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt chia làm năm thanh thần thương. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Vạn kiếm quy nhất. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ từng đạo công kích về phía lấy cái này hộ thành đại trận công đánh tới. Nhưng là Bạch Vũ sau cùng phát hiện, những công kích này, vậy mà đều bị hấp thu sau đó phản bắn trở về. Muốn không phải hắn lui đến so sánh nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ hướng Ngưu Tiểu Khai đồng dạng thụ thương. Lúc này, Bạch Vũ thật sâu nhăn nhăn lông mày tới, phủ thành chủ thì tại mí mắt của bọn họ phía dưới. Bọn họ đã nhìn thấy, có sứ giả đã theo phủ thành chủ truyền tống trận truyền ra ngoài. Mà một khi người này thật đem cường viện triệu qua tới, chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Hỗn độn ngũ hành chỉ, đây là trước mắt Bạch Vũ mạnh mẽ nhất một thức. Nếu như một thức này vẫn là không có hiệu quả, vậy hắn chỉ sợ lập tức nhất định phải lui đi. Lão đại, có hy vọng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai phát hiện một chỉ này đánh ra. Đánh vào thủ thành phía trên đại trận thời điểm. Một kích này, vậy mà chậm rãi hướng về bên trong xâm nhập. Thậm chí thủ thành đại trận một góc, đều đã bị đè ép đến không thành hình. Cái này thủ thành đại trận hiện tại phảng phất như là khí cầu bị đè ép đồng dạng. Chỉ cần lại đè ép một phen, như vậy cái này khí cầu liền sẽ oanh bạo ra. Bên trong Tiêu Điền cũng không nhịn được lau vệt mồ hôi. Hắn thậm chí lúc này đã bay tới truyền tống trận bên cạnh. Một khi tình thế không đúng, hắn liền sẽ trong nháy mắt theo truyền tống trận truyền đi. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không phải loại kiêng nguyện ý cùng phủ thành chủ cùng chết sống người. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thế mà, trong chớp nhoáng này, Ngưu Tiểu Khai trong mắt dâng lên hy vọng, trong nháy mắt thì tan vỡ, bởi vì hắn phát hiện, một kích này căn bản là đánh không phá cái này thủ thành đại trận. Vừa một kích kia, bất quá là bởi vì một kích kia tốc độ quá nhanh, đè ép hộ cháo tạo thành một loại giả tượng mà thôi. Không bằng ta đi thử một chút, đột nhiên có một thanh âm theo Bạch Vũ phía sau của bọn hắn vang lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.